Chương 2223, giáo tổ ra tay. Thế cuộc mất khống chế, coi như là giáo tổ, có thể khống chế được một người, nhưng cũng không khống chế được một người nhân tâm. Chư thiên vạn giới, tám gia tông môn, to nho tông môn nhất lưu, nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn vô số, đệ tử không đo, thử hỏi chúng vị đệ tử, có thể có không muốn trường sinh giả tuy rằng đi qua doanh đại tần đế quốc sát phạt tàn sát, một phần tông môn bị diệt vong, thế nhưng càng nhiều hơn tông môn lại bị bảo lưu lại. Chư thiên vạn giới tu sĩ vô số, nhưng La Thành Tiên chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái như vậy người may mắn, bây giờ bỗng nhiên có thần đạo quật khởi, chỉ muốn chiếm được bài vị, tích trữ đầy đủ hương hỏa tín ngưỡng liền có thể trường sinh, thử hỏi chư thiên vạn giới tu sĩ, làm sao có khả năng sẽ không điên cuồng. Vô số tu sĩ bắt đầu xuống núi, không ngừng trong bóng tối cướp bóc thần đạo phụ triện, rình rết đồng đạo cướp giật bài vị giả chỗ nào cũng có, thậm chí ma thần tộc, yêu tộc đều có tu sĩ không nhịn được trường sinh mê hoặc, gia nhập bài vị tranh đoạt chiến bên trong. Này nhân loại đương thời địa bàn đã trở thành một cái vũng bùn vòng xoáy, trở thành một cái say thịt tràng, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ ở tử vong, không ngừng tranh đấu giết chóc, đồng môn ám hại. Hồng quân, tiểu tử ngươi này về nhưng La Sông đại họa, như thế lăn qua lăn lại, không chờ thần đạo quật khởi, tiên đạo nội tình liền muốn bị dằn vặt hết, đến thời điểm nơi nào dùng thần đạo động thủ, tiên đạo chính mình liền chơi xong ngọc thạch lao tổ trong mì hệ NG chà chà có tiếng. Lúc này nhân tộc chính là năm bẹ bảy mảng, đối mặt với bài vị mê hoặc, coi như là giáo tổ này đem lưới dao sắt treo ở trên cổ, mọi người cũng là không nhịn được phải mạo hiểm động thủ. Không cướp bài vị, chính là chết giả kết cục, nếu như có thể được bài vị, nghịch phản tiên thiên, trái lại có thể giành được chiếm được một tuyến sinh cơ, này buôn bán kiếm bộn không lỗ, dù sao cũng hơn ngồi chờ chết cường. Đây chính là nhân tính, ai thì có biện pháp gì đây, coi như là các vị giáo tổ đối mặt với tình huống như thế, cũng không có biện pháp gì tốt. Ngọc Độc Tú cười khổ lung lay đầu, tiên đạo suy sụp đã là định số. Còn không chờ thần đạo quật khởi, tiên đạo cũng đã loạn bắt đi, mà chờ thần đạo quật khởi, càng không có tiên đạo đường sống. Ngươi nhìn cướp được phù triện người, đều là trong tu sĩ người tài ba, chuẩn tiên tạo hóa hàng ngũ, hiện tại tiên đạo tinh anh đều đang hướng về thần đạo rời đi, này. Cường đối phương yếu bên dưới, há còn có tiên đạo lung lay, ta hiện tại đúng là rất muốn biết các vị giáo tổ là vẻ mặt gì. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía thiên ngoại thiên. Âm trầm lúc này các vị giáo tổ sắc mặt âm trầm tụ tập cùng một chỗ. Nhìn phía dưới chém giết, nhưng là không có biện pháp nào, mặc cho ngươi thần thông ngất trời pháp lực vô biên, đối mặt với loại này thiên địa đại thế, ngươi thì có biện pháp gì đây. Lúc này hạ giới mọc lên như nấm, đâu đâu cũng coi tranh đấu, ngươi có thể chấn áp một chỗ, nhưng là còn lại địa phương đây chờ ngươi đi rồi phía sau, tranh đấu vẫn là tiếp tục, bất quá là như muối bỏ biển làm chuyện vô ích thôi. Tiên đạo song thái dịch giáo tổ nhắm mắt lại, hai hàng rõ lệ chảy xuống, lệ nước đỏ sẫm, mang theo sát cơ nồng nặc, thiên ý như đao. Thiên uy khó dò a, nhưng là ta không cam lòng. Thái Hoàng giáo tổ trong mắt lập lòe sắc mặt giận dữ, chúng ta nắm giữ tiên đạo trăm ba nờ năm, lẽ nào cứ như vậy nhận mệnh hay sao? Nhận mệnh? Thái Nhất giáo tổ cười lạnh, làm sao có khả năng quá mức cá chết lưới rách, ta tiên đạo mặc dù là lui ra, cũng phải cấp thần đạo trọng thương, gọi này lao trời mới biết chúng ta không phải dễ chê. Năm đó chúng ta liên hợp lại ám hại lao tổ, vốn tưởng rằng này nhân tộc sẽ ở bọn ta kinh doanh bên dưới càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh. Nhưng chưa từng nghĩ đến Thái Đấu giáo tổ bất đắc dĩ thở dài, hối hận thì đã muộn, làm sao bây giờ? Thái Hoàng giáo tổ nói, liên hợp hết thể có thể liên hiệp sức mạnh, chúng ta tự mình ra tay hạ giới đánh giết cường giả khắp nơi, nã mở bà tờ thần đạo phụ triện, sau đó ở chọn lấy môn hạ trung thực tin cậy hạ người, tự mình nâng đỡ, lấy thần chế thần. Phát hiện ở hạ giới bị Phật gia cùng đạo gia nắm giữ, trước mắt là Phật gia được đại thế, này Phật đạo tranh Thái Ất giáo tổ do dự một chút. Tiên đạo đều phải xong rồi, còn quản cái gì đại thế? Chúng ta thoải mái tay chân, liều chết một kích. Thái Dịch giáo tổ sau khi nói xong, bay thẳng hướng về hạ giới, Cửu Châu chính là bọn ta Cửu Châu, há cho Phật gia cùng đạo môn làm cản, như là cái kia Phật gia không thức thời, chúng ta liên thủ lại cho Phật gia một bài học. Cũng tốt, lúc này mới thật sự là đại tranh, chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn, quyết một cao thấp phân nhất sinh tử, ngày sau nếu là thật thần đạo chủ tể thiên hạ, mọi người so đấu vẫn là nhà kia môn hạ tiên thiên thần linh nhiều. Như vậy tương lai ở chư thiên vạn giới chiêm cứ quyền lên tiếng liền đại. Thái Ất giáo tổ trong tay vê một đóa hoa mai, nháy mắt hoa mai cánh hoa rơi rụng, hạ giới 6 vị chuẩn tiên bị tiêu diệt, sau đó lục đạo phù chiếu bị lấy đi. Giáo tổ ra tay, cải biến chiến cuộc, áp chế ngọn lửa chiến tranh, trong lúc nhất thời thiên hạ các lộ thần linh, tu sĩ người người cảm thấy bất an, sợ bị giáo tổ cho ghi nhơ trên, nhưng ngược lại là yên tĩnh một ít. Yên tĩnh là yên tĩnh, nhưng lén lút mở ám nhưng là chưa bao giờ đình chỉ. Tám vị giáo tổ phải làm gì? Ngọc Độc Tú cao mày. Đang nói, đồng nhiên một đạo phù chiếu bay tới, rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Phù Diêu cùng Thái Tố ngồi không yên, muốn gia nhập nhân tộc chiến trường, giúp đỡ giáo tổ trấn áp thần đạo Ngọc Độc Tú sờ lên cằm, nắm trong tay tín phù nói, lại còn truyền tin cứ gọi ta ra tay, mọi người cùng qua cửa ải khó. Nếu là để cho Thái Tố biết chuyện này thì ngươi làm ra, chỉ sợ các ngươi không để yên. Cái thứ nhất trước tiên tìm ngươi tính sổ Ngọc Thạch lão tổ vẻ mặt gian rảo đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, nhìn cái kia các vị giáo tổ dồn dập ra tay, nhất thời lộ ra nụ cười. Bảy vị giáo tổ, lại thêm Vương Soạn, Trương Giác, Phù Diêu, đây cũng là 10 vị, so với ma thần tộc cũng không kém bao nhiêu, thậm chí lấy Thái Đấu, Thái Bình, Thái Dịch ba lão gia hỏa này sức chiến đấu, còn muốn càng thậm một bậc. Ngọc Độc Tú cau mày, có phiền toái không nghĩ tới này hai vị sẽ ngồi không yên. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong lòng trầm tư, Phật gia ba tôn, đạo gia ba tôn, tính lại trên chính mình, huyết ma này cũng mới bất quá là 8 vị mà thôi, còn có mới chứng đạo bạch khởi, lúc này mới 9 vị, còn nói Ngọc Thạch lao tổ kẻ này, quá vô căn cứ, Ngọc Độc Tú đã đem cho bài trừ ở ngoài, như là tính cả Diệu Ngọc, đó chính là 10 vị, cũng chỉ cùng các vị giáo tổ ngang hàng mà thôi, thậm chí yếu đi một bậc. Lại thêm một bên coi yêu tộc, ma thần, long quân, âm ti chờ không lường được nhân tố lúc nào cũng có thể cuốn vào. Ngọc Độc Tú lúc này phát hiện mình vẫn là muốn hành sự cẩn thận, khoảng cách quét ngang thiên hạ, còn kém xa đây, kém quá xa. Đang suy nghĩ gì làm sao mặt mày ủ rột, Ngọc Thạch lao tổ nói thầm một tiếng, cầm lấy Ngọc Độc Tú trong tay tín phủ. Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng, một lát sau mới nói, lần này không chừng thật vẫn phải gọi các vị giáo tổ trở mình, thần đạo tuy rằng có thể làm thiên hạ loạn lạc, nhưng giáo tổ không hẳn rơi xuống hạ phong. Ngọc Thạch lao tổ nói, Thái Tố bảo ngươi đi giúp đỡ giáo tổ. Ngươi có đi hay là không đây không phải là phí lời mà, chính ta bày cục, ngươi tại sao gọi ta đi? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, xoay người đi mấy bước, ta hiện tại lại không có lý do gì đi ngăn cản Thái Tố cùng Phù Diêu động tác, việc này còn muốn từ Phật gia cùng đạo gia hai phương diện nghĩ biện pháp phá cuộc, ngăn chặn giáo tổ động tác, cho cái kia đang ở dựng dục thần linh tranh thủ thời gian. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy im lặng không lên tiếng, một lát sau mới nghe hắn nói, ngươi cùng hồ thần quan hệ không y tờ, ngươi như là mở miệng. Cái kia hai cái đại cáo nhỏ chắc chắn sẽ không từ chối của ngươi. Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt, không có nhiều lời, Ngọc Thạch lao tổ nói, hồ thần là yêu tộc trí não, na nở dê như là chịu trợ ngươi, toàn bộ yêu tộc đều chịu trợ ngươi, lại thêm ngươi còn có Hàn Ly giúp đỡ, phần thắng cũng là quá lớn, bất qua yêu tộc cùng ma thần tộc chính là tử địch, ngươi như là cầu viện yêu tộc, liền nhỏ hơn tâm ma thần tộc quấy rối, như là ma thần tộc động tác, ngươi ngược lại là không bằng không ra tay. Nghe Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú cười khổ một tiếng, ta đang nghĩ, nói như thế nào phục ma thần tộc giúp ta. Ma thần tộc bản thân liền muốn lột xác thành hỗn độn ma thần, lại thêm trong tay ngươi thiên tử ấn tì làm thẻ đánh bạc, không sợ ma thần không giúp đỡ ngươi. Ngọc Thạch lao tổ cười cợt, ngươi định làm như thế nào quy thừa tướng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phản bội ngươi, nếu là có cơ hội, cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu, mà đạo gia cùng tám tông quan hệ ám muội, ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất chính là Phật gia. Người lão già này đúng là thông minh. Ngọc Độc Tú kinh ngạc nhìn Ngọc Thạch lao tổ một chút, như là bất luận sự thực, lao già này phân biệt đúng là mạch lạc rõ ràng, đáng tiếc, không có ai biết chân tướng của chuyện. Ngọc Độc Tú suy nghĩ chính là mình như vậy làm sao lần này đại kiếp nạn bên trong, lợi dụng Phật đạo đem song hoàng hát tốt, không muốn lộ ra cái hở.